Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, Vân Sách phiên ngoại. Xong, Vân Sách từ nhỏ đã biết rõ mình cùng người khác không giống nhau. Cũng cùng ca ca của mình không giống nhau. Hắn là cha nhất Dạ Tình lưu lại. Cái đó huyết tộc sinh ra hắn liền đi. Hắn chưa từng thấy mẹ của hắn. Vân gia chủ mẫu cũng không thích hắn. Cha cũng không thể nào quản hắn. Tại Vân gia, hắn một mực sinh hoạt đến cẩn thận từng ly từng tí. Vân Sách là hỗn huyết. Phần lớn hỗn huyết nghiêng về nhân loại tập quán càng nhiều hơn. Chỉ có số ít hỗn huyết sẽ nghiêng về huyết tộc. Vân Sách cũng không phải là nghiêng về huyết tộc số ít. Hắn là bị buộc, bởi vì hắn thân phận đặc thù. Khi còn bé Vân Sách tính tình tương đối hèn yếu. Thêm vào nhà có một cái xuất sắc đại ca. Cho nên hắn bị chú ý cũng không nhiều. Ở trường học trung quy là bị người khi dễ. Đừng tưởng rằng ngươi có tiền liền sẽ không bị khi dễ. Làm ngươi có tiền, tính tình lại hèn yếu thời điểm, chính là tốt nhất khi dễ đối tượng. Vân Sách 10 tuổi thời điểm, lần đầu tiên dính vào máu người. Không sai, liền là máu người. Một tiểu cô nương máu. Nàng rất nhỏ, rất gầy. Không muốn, tiểu cô nương giúp lại dơ giấy bẩn thỉu góc. Đau khổ cầu khẩn. Không muốn, cầu các ngươi bỏ qua cho ta. Không muốn, tiểu cô nương khóc cực kỳ tệ hại. Vân Sách đứng ở phía sau, không dám lên trước. Hắn thân thể đột nhiên bị người đẩy một cái. Phế vật, quá khứ. Vân Sách té ở bên cạnh tiểu cô nương. Người bên cạnh cười ầm lên không thôi. Nhìn hắn như vậy, chậc chậc, quả nhiên là một tạp chủng. Vân Sách ôm lấy chân, cùng tiểu cô nương cùng nhau co đến góc. Trong đó một cái tiến lên, dắt lấy cánh tay của Vân Sách, đưa hắn đè xuống đất. Vân Sách, hôm nay chúng ta dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là chân chính huyết tộc? Buông ta ra, Vân Sách thử dẫy dụa. Nhưng mà phản kháng chỉ có thể có tới kịch liệt hơn quyền đấm cước đá. Đem tên tiểu nha đầu kia kéo qua tới. Vân Sách nhìn lấy tiểu cô nương bị kéo đến trước mặt hắn. Bọn họ cười ầm lên bắt được tay của tiểu cô nương. Đau so với tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay. Rạch ra, không muốn. Thanh âm tuyệt vọng ở bên tai Vân Sách quanh quẩn. Hắn nhìn lấy máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Mùi máu để cho những thứ này huyết tộc hưng phấn. Có người trực tiếp tiến lên cắn tay của tiểu cô nương. Cô đông nuốt âm thanh. Đặc biệt rõ ràng. Không muốn. Cứu mạng. Bỏ qua cho ta. Cứu mạng. Tiểu cô nương yếu ớt kêu cứu. Đừng uống rồi. Đè xuống tiểu cô nương huyết tộc kéo ra người. Đem tiểu cô nương quăng đến trước mặt Vân Sách. Cho ta ấn xuống hắn. Vân Sách lắc đầu. Đáy mắt có kinh hoàng. Máu như sợi tơ theo tiểu cô nương cổ tay nhỏ xuống. Nện ở Vân Sách trên gương mặt. Ấm áp. Hắn bị người bóp cằm. Máu tươi thẳng hướng trong miệng hắn rót. Dịch thể lưu vào cổ họng. Cùng hắn nghĩ mùi vị không giống nhau. Đó là một cổ ngọt ngào mùi vị. Không. Không được. Vân Sách khắp người mệt mỏi trở lại Vân gia. Mở cửa bảo mẫu có chút bất mãn nhìn lấy hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này nha? Làm sao có máu? Ngươi và người đánh nhau, máu. Vân Sách trong ánh mắt kinh hoàng tất hiện. Hắn đột nhiên đụng ra bảo mẫu. Hướng gian phòng của mình chạy. Lên lầu thời điểm, đụng vào một nữ nhân. Nữ nhân không có đứng vững. Ngã tại trên thang lầu. Nữ nhân đang muốn làm khó dễ. Nàng biến sắc, đột nhiên ôm bụng kêu. Ôi chao, ta bụng, thật là đau. Vân Sách sững sờ nhìn lấy nàng bị chạy tới người giúp việc đỡ dậy. Xe cứu thương gào thét mà tới. Lại gào thét mà đi. Vân Sách không biết phát sinh cái gì. Nữ nhân kia hài tử không có giữ được. Vân Sách dường như trở thành kẻ cầm đầu. Vân Sách chẳng qua là đụng như thế một cái. Làm sao lại đem hài tử đánh rơi hắn không hiểu. Cũng không hiểu. Khi đó hắn còn quá nhỏ. Mặt đối với nữ nhân khóc giống chỉ trích. Cha bất mãn thất vọng. Ca ca không thích chán ghét. Vân Sách lại không dám đem chính mình ở trường học gặp gỡ nói cho bọn hắn biết. Bởi vì hắn không phản kháng. đưa đến hắn không ngừng bị những thứ kia huyết tộc cưỡng bách uống máu. Hắn ngay từ đầu rất kháng cự, có thể dần dần hắn phát hiện mình si mê như vậy mùi vị. Hắn không dám tìm máu người, cũng không dám hỏi Vân gia cần người tạo huyết. Hắn chỉ có thể tìm một chút tiểu máu của động vật. Tiểu máu của động vật uống không ngon. Không có ai máu đối với hắn sức hấp dẫn đại. Nhưng hắn không có cách nào máu người chỉ có tại những thứ kia huyết tộc nhục nhã hắn thời điểm. Hắn có thể nếm được. Bởi vì bọn họ muốn thấy mình bị máu tươi hấp dẫn. Nhưng lại không chiếm được. Cuối cùng không thể không cầu hình ảnh của bọn họ. Vân Sách không biết như vậy thời gian qua bao lâu. Hắn đã hoàn thành bị máu tươi dục vọng khống chế. Hắn nhớ đến đó là một buổi chiều. Hắn bị cưỡng ép lưu lại làm trực. Khi về nhà đã rất khuya. Dưới bầu trời mưa lất phất tế vũ. Có một cái nữ sinh tựa hồ bị xe đụng. Hắn ngửi được cái kia cổ mê người mùi vị. Quỷ thần xui khiến. Hắn đi theo nữ sinh đi lên. Cũng không biết hắn có phải hay không đối với mùi vị đó quá mức khát vọng. Lại tập kích nữ sinh. Hắn không biết mình là làm sao về đến nhà. Ngày thứ hai liền phát hiện nữ sinh kia chết rồi. Vân Sách không nhớ mình rốt cuộc có hay không để cho nữ sinh kia chết đi. Hắn khi đó rất sợ hãi. Nhưng hắn chính là không khống chế được chính mình. Tiếp theo dục vọng của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn núp ở những thứ kia u ám ngõ hẻm. Chờ lấy lạc đàn nhân loại. Liên tiếp chừng mấy lên tập kích. Hắn rốt cuộc bị Vân gia người phát hiện. Mà khi đó đã có người tra được trên đầu của hắn. Vân gia vì gia tộc danh dự. Dùng hết thủ đoạn đưa hắn xuất ngoại. Ở nước ngoài hắn bị cưỡng chế đang đóng. Vân gia nghĩ để cho hắn từ bỏ hút máu thói quen. Khi đó hắn giống như đột nhiên khai khiếu. Không phản kháng không oán giận. Thuận theo sắp xếp của bọn hắn. Cũng để cho bọn họ tin tưởng. Chính mình sẽ không lại bị máu tươi cám dỗ. Buông lỏng bọn họ lòng cảnh giác sau. Từng bước một tiêu sái trên cũng không còn cách nào quay đầu hắc ám. Nước ngoài mấy năm, hắn đã không phải là cái đó mặc cho người khi dễ nửa huyết tộc. Hắn học được phản kháng, học được lợi dụng huyết tộc năng lực, học được đem những tâm tình này phát tiết tại những nhân loại kia cùng trên người huyết tộc. Bị giết qua rất nhiều người, cũng từng giết rất nhiều huyết tộc, nhưng là không có biết đến. Ở nước ngoài hắn có thể một mực như vậy qua đi xuống. Không người sẽ phát hiện bí mật của hắn. Hắn cũng không biết mình tại sao phải trở về nước, còn cố ý tìm tới ban đầu cha được hắn hạ phù. Hắn nghĩ, chính mình chỉ là muốn để cho hạ phù nhìn một chút. Ban đầu hắn như thế cha chính mình, cuối cùng hắn cũng không vẫn là tốt tốt đẹp. Hắn nhiều lần khiêu khích hạ phù, có thể hạ phù đối với hắn một chút phản ứng cũng không có. Ngược lại đối với một cái khác huyết tộc như thế ân cần. Vân Sách cảm thấy rất buồn cười. Đây chính là huyết tộc chi vương. Hạ phù thân là thợ săn vampire hạ nhiệm người thừa kế. Lại cùng huyết tộc nữ vương đi gần như vậy. Quan hệ còn như vậy mật thiết. Khi hắn bị minh thù vạch trần thời điểm. Hắn thẹn quá thành giận. Hắn không muốn cam kết chính mình hèn yếu. Có lẽ như minh thù từng nói. Hắn chính là hèn yếu. Hắn không có biện pháp tự mình kết thúc. Hắn mong đợi cứu rỗi. Không ai có thể trở thành hắn cứu rỗi. Dẫn hắn rời đi cái đó bóng tối vòng lẩn quẩn. Cho nên hắn trông đợi có một người. Có thể làm hắn Terminator. Để cho hắn vĩnh viễn an nghỉ. Song khi máu me đầm đìa chân tướng quán ở trước mặt hắn. Hắn lại không tiếp thụ nổi. Hắn là hèn yếu. Cho nên hạ phù là một cây đao. Một cái có thể để cho hắn biến mất đao. Hắn bị buộc bước vào hắc ám. Không tránh thoát trói buộc hóa thành ác thú. Chiếm cứ trong lòng. Lấy máu tươi làm thức ăn. Vân Sách đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.